Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, đột nhiên xuất hiện Vân Hoành. Ao ao, tiếng gió rít gào, cao thiên tầng mây lăn lộn, ba đạo kim quang lóng lánh bóng người phá không mà tới. Ba vị trưởng lão, không nên vọng động, Hàn Thanh phục hồi tinh thần lại. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mau mau mở hai tay ra che ở Mạnh Hàn trước mặt. Hàn Thanh, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu trưởng lão lạnh lùng nhìn xuống Hàn Thanh, vẻ này đáng sợ uy thế, hầu như phải đem đè bẹp trên đất. Chuyện này, ta, Hàn Thanh sắc mặt tái nhợt, có chút không biết làm sao, nàng muốn nói thế nào? Nói Lâm Uy bị giết chết. Vẫn là nói Lâm Uy nhục nhã nàng, sau đó bị giết chết. Người là ta giết. Lúc này, Mạnh Hàn đem nàng kéo tới phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh mà nhìn về phía ba vị ông lão. Ngươi, ba vị ông lão nhìn về phía Mạnh Hàn, con người ác liệt, một luồng trầm trọng uy thế bao phủ mà tới. Luồng áp lực này, như núi lớn ép đỉnh, ken két, nhất thời. Mạnh Hàn dưới chân mặt đất nứt ra, vết nứt như chi chu võng lan tràn. Sau đó, phương viên 10 mét mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, hóa thành một nửa mét sâu hố to. Mà Mạnh Hàn vẫn đứng nghiêm, hắn đứng chắp tay, bạch y bồng bềnh, thân thể như một tòa ngạo nghễ thần phong. Không có gì có thể đem hắn ép vỡ. Cái gì? Ba cái ông lão đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu lên, người rốt cuộc là ai? Chân võ cảnh thất trọng tu vi, mạnh mẽ chống lại ngụ ở thánh vị cảnh hậu kỳ uy thế. Cái này cần là cấp bậc gì thiên tài? Hoàn toàn là yêu nghiệt, ít nhất phải thánh quân cấp bậc thế lực mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy đi. Liên tưởng gần nhất phát sinh chuyện, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì này chỉ sợ là một vị vượt châu mà đến yêu nghiệt thiên kiêu. Tại hạ Diệp Phiên Vân, đến từ Càn Châu Phiên Vân Cung, Mạnh Hàn vẫn nhẹ như mây gió, bình tĩnh nói, Phiên Vân Cung, Diệp Phiên Vân, hai cái ông lão run lên trong lòng. Quả nhiên, Càn Châu Phiên Vân Cung, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, đó là Càn Châu tứ đại bá chủ thế lực một trong. Diệp Phiên Vân là ai bọn họ không biết, thế nhưng có thể trực tiếp lấy tông môn tên mệnh danh, loại này phân lượng nhưng là nặng. Người này, Phượng Vũ Sơn không đắc tội được. Hầu như trong nháy mắt, ba cái ông lão trong lòng xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh làm ra quyết đoán. Ha ha, hóa ra là Diệp công tử. Trước là chúng ta ba cái lão gia hỏa lỗ mãng, kính xin Diệp công tử thứ lỗi. Ba người quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay, lộ ra cười làm lành vẻ. Tựa hồ trước hết thảy đều là hiểu lầm, cho tới Lâm Uy chết, bọn họ không nhắc tới một lời. Không có cách nào, nhân ra thế lực phía sau, có thể dễ dàng tiêu diệt Phượng Vũ Sơn. Tại đây loại nhân vật trước mặt, còn muốn thế nào? Không sao, Mạnh Hàn bình tĩnh mà gật gù. Diệp công tử, vào núi đi, ông lão dẫn đầu mỉm cười nói. Đi thôi, Mạnh Hàn cất bước hướng về phía trước đi đến, mà ba vị ông lão cũng rơi xuống đất. Vì hắn dẫn đường, đây chính là có bối cảnh thật là tốt nơi. Bởi vì hắn là Diệp Phiên Vân, sau lưng có Phiên Vân cung trống. Vì lẽ đó ba vị thánh vị cảnh cường giả không dám chậm trễ chút nào. Như hắn bây giờ là Mạnh Hàn, e sợ đối phương cũng không phải là loại thái độ này. Coi như hắn thiên phú lại kinh người, cũng sẽ bị băm thành tám mảnh. Rất nhanh, Mạnh Hàn đi tới Phượng Vũ Sơn chủ điện. Trong đại điện, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền ra. Ba vị trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Nhất thời, ông lão dẫn đầu cười khổ một tiếng. Tông chủ, quý khách tới cửa, mau ra đây nghênh tiếp đi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nguyên bản ba người bọn hắn là khí thế hùng hổ lao ra. chuẩn bị đi lấy dưới hạng giá áo túi cơm. Nhưng mà bây giờ, quý khách, cái kia âm thanh uy nghiêm tựa hồ đột nhiên cả kinh. Sau đó, vẻ này tràn ngập đại điện đều uy nghiêm khí thu lại trở lại. Rất nhanh, một vị oai hùng người đàn ông trung niên, mang theo mấy cái thánh vị cảnh ông lão đi ra. Tông chủ, ta trước tiên giới thiệu một chút, không giống nhau. Không chờ người đàn ông trung niên mở miệng, ông lão mau mau mở miệng nói, vị này chính là Càn Châu Phiên Vân Cung Diệp Phiên Vân công tử. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua chúng ta Phượng Vũ Sơn địa giới. Phiên Vân Cung, người đàn ông trung niên đồng tử co rụt lại, tựa hồ có hơi khiếp sợ. Sau đó trên mặt cấp tốc lộ ra nụ cười, sang sảng nói, hóa ra là Diệp công tử. Bỉ nhân Dương Thanh, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hầu như trong nháy mắt, nhất tông chi chủ uy nghiêm, bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây, như một phổ thông người trung niên. Trên thực tế, như hắn loại này khống chế một thế lực người, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, co được giãn được. Từ lúc một tháng trước, cổ chiến trường mở ra tin tức truyền ra, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Các đại châu thiên kiêu hạng người tụ hội loạn châu, khó tránh khỏi sẽ có người đi ngang qua Phượng Vũ Sơn địa giới. Mà ở trước mặt những người này, chỉ là Phượng Vũ Sơn căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mạnh Hàn thấy vị tông chủ này như vậy thức thời, tự nhiên cũng biểu hiện rất hiền hòa, rất nhanh liền cùng những người này chuyện trò vui vẻ. Dương tông chủ, có thể nói chuyện gần nhất loạn châu đích tình huống sao? Mạnh ngồi ở trên ghế, cười hỏi, loạn, Dương Thanh thở dài một tiếng, cau mày đến, bây giờ loạn châu, là thật loạn, các đại châu thiên kiêu đều lục tục đã tới, đặc biệt bên cạnh Nguyệt Châu cùng Lan Châu, đến rồi rất nhiều người, này hai đại châu toàn thể thế lực mạnh nhất, chiếm cứ rất nhiều cổ xưa đại tộc. Hơn nữa bọn họ khoảng cách loạn châu lại gần, vì lẽ đó rất nhiều cường giả đều đã tới, không giới hạn với trẻ tuổi. Thế hệ trước cường giả lại đây làm cái gì? Bọn họ dám cãi lời Nguyệt Hoàng pháp chỉ. Mạnh Hàn hỏi, Nguyệt Hoàng bệ hạ nói rồi không thể vào cổ chiến trường. Bọn họ khẳng định không dám vào đi, hẳn là lại đây cho những người trẻ tuổi kia trợ uy đi. Dương Thanh cảm khái nói rằng, người suy nghĩ một chút, bọn họ một đoàn cường giả chú đóng ở cổ chiến trường bên ngoài. Như vậy coi như ở bên trong chiến trường cổ, lại có bao nhiêu ít người dám với bọn hắn gia tộc người trẻ tuổi đối nghịch. Đây là một loại kinh sợ. Ha ha, nói như vậy, ta đây loại đường xa tới. Đúng là thế đơn sức bạc, rất được người bắt nạt a. Mạnh Hàn lắc đầu cười cợt, tựa hồ có chút tự giễu. Diệp công tử nói đùa, Phiên Vân Cung ở 13 châu cũng là uy danh hiển hách, có mấy người dám làm khó dễ Diệp công tử. Dương Thanh lắc đầu một cái, cười khổ nói, ngươi xem, ngươi vừa đến đã giết ta Phượng Vũ Sơn một vị thiên tài nhân vật. Chúng ta nói cái gì sao? Mạnh Hàn nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, nhìn dáng dấp, Dương tông chủ vẫn là canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng a. Nơi nào, Diệp công tử nói đùa. Dương Thanh cười khổ lắc đầu nói, Lâm Uy cái gì đức hạnh ta còn là biết đến, coi như hắn có tội thì phải chịu đi, nếu là những người khác giết hắn, ta Phượng Vũ Sơn còn phải truy cứu một hồi, dù sao vì tông môn mặt mũi. Nhưng nếu là Diệp công tử ngươi, ha ha, ở trước mặt ngươi, ta Phượng Vũ Sơn còn mặt mũi nào a? Chỉ cầu Diệp công tử không nên trách tội là tốt rồi. Chính là, quan lớn một cấp đè chết người, mà thế lực lớn hơn một cấp bậc, có thể đè chết một tông môn. Được rồi, không nói cái này, Mạnh Hàn cũng không dây dưa nữa vấn đề này. Tiếp tục hỏi. Hiện tại loạn châu đều có cái nào thiên tài nhân vật? Cái này, loạn châu bây giờ ngư long hỗn tạp, chúng ta cũng không rõ lắm. có điều cách chúng ta nơi này gần nhất cổ chiến trường Bách Thánh chiến trường. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Dương Thanh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói rằng, Bách Thánh chiến trường, bây giờ đã bộc lộ tài năng thiên tài có 5 vị. Theo thứ tự là Long Thương, Nghiêu Liệt, Ô Thông, Xích Tương, Vân Hoành, trong đó, Long Thương, Nghiêu Liệt đến từ Lan Châu, Ô Thông đến từ Nguyệt Châu, Xích Tương là Ta Loạn Châu tam đại bá chủ thế lực một trong Hồng Hà Đạo Thiên Kiêu. Mà cái này Vân Hoành, đúng là khá là thần bí, cũng không biết nơi nào nhô ra. Ha ha, có đúng không? Mạnh Hàn đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lộ ra thú vị vẻ. Vân Hoành, không nghĩ tới nhanh như vậy tự ra phát hiện. Thần bí tốt, hắn cũng thích cùng người thần bí giao thiệp với. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.